Chương 319, Đại hôn chiến, bắt đầu. Cũng liền ở nổ kỷ cùng mổ ghi xả mang theo bọn họ thủ hạ biến mất ở khối này công sự che chắn phía sau. Akatsuki 6 người, liền cũng là đến rồi nơi này. Ấy đã dạ cùng xả sô di, cả cụ rủ cùng hì đạn, ít trịa cùng kỳ xảm. Xả sô di, kỳ thực ta thật muốn biết lần này nhiệm vụ ngươi là cảm thụ. Không chỉ có một lần nữa về tới làng cát, chờ một lát còn muốn trợ giúp làng cát đối kháng nham ẩn thôn cùng làng mây. Một bên khiêng lưới hái hỉ đạn, mang theo vài phần duy trì thiên hạ bất loạn giọng nói, cứ như vậy trực tiếp mở miệng nói. Mà nghe hỉ đạn lời nói này, đem chính mình giấu ở khôi lỗi bên trong xả số gì, chính là thần sắc lạnh như băng quay đầu nhìn thoáng qua hỉ đạn sau đó liền dùng một loại đạm mạc vô tình giọng nói mở miệng trả lời, ta có thể có cảm thụ gì ta trốn tránh làng. Vẹn vẹn chỉ là truy cầu một hai linh vĩnh hằng nghệ thuật mà thôi. Ta và làng cắt quan hệ, cũng không có các ngươi tưởng tượng phức tạp như thế. Đối với ta mà nói, miễn là không phải trở ngại ta đi truy cầu vĩnh hằng nghệ thuật, những thứ khác tất cả bất quá đều là bụi bặm mà thôi. Cái này vẹn vẹn chỉ là một nhiệm vụ. Mà ta cũng vẹn vẹn chỉ là một ni dạ. Nhìn xa xô gì phản ứng như thế, thì đàn trong mắt cũng là không kiểm hãm được lóe lên vài phần thất vọng. Thực sự là không có gì hay. Oán trách một câu phía sau, thì đàn chính là đưa mắt về phía ấy đã ra, sau đó vẫn là bộ kia duy trì thiên hạ bất loạn giọng nói, đồng thời trực tiếp mở miệng nói rằng, ấy đã ra, địch nhân của chúng ta nhưng là còn có nham ẩn thôn, ngươi bây giờ vậy là cái gì cảm thụ nhìn thì đàn đem lời ngự đối với hướng mình, ấy đã ra sắc mặt cơ hồ là trong nháy mắt biến đổi, sau đó mang theo một chút cảnh cáo ý vị mở miệng nói rằng, thì đàn, ta cho ngươi biết đừng đến chọc ta. Ta biết ngươi là bất tử chi thân, cũng biết ngươi hưởng thụ thống khổ, nhưng ta có thể không phải chú ý đưa ngươi trói lên đất sét phi điệu bên trên, để cho ngươi trên không trung phi cái 10 ngày 10 đêm. Hôm nay địch nhân là có nham ẩn thôn, nhưng là có làng mây. Ta đúng là không muốn đối phó nham ẩn thôn, nhưng ta liền không thể đi đối với phó vân ẩn thôn sao thực sự là nực cười. Nhìn ấy đã giả thái độ như thế, hỉ đạn trên mặt vẫn là hiện lộ ra vài phần thất vọng. Bất quá cũng liền ở hỉ đạn chuẩn bị đang nói cái gì thời điểm. Tuổi tác lớn nhất cả cụ dù đã là lên tiếng, được rồi, không muốn đang nói. Nhiệm vụ lập tức bắt đầu. Cứ dựa theo phía trước phân phối xong hành động, ấy đã ra, xả số gì, còn có ít chia đi đối với phó vân ẩn thôn. Ta, hỉ đạn, còn có kỳ sảm đi đối phó nham ẩn thôn. Hành động A là tiếng hồi phục hạ xuống. 6 người chính là trực tiếp chia làm 2 tổ, tiêu thất ngay tại chỗ. Về phần tại sao muốn chia rẽ ít chia cùng kỳ sạm tổ này? Tự nhiên là ít chia cùng kỳ sạm đều tương đối khá nói. Bên kia, vô luận là nổ kỳ vẫn là mồ hiệu xạ. Ở đi tới làng cắt kết giới trước mặt phía sau. Chính là lấy lôi đỉnh chi thế. Trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Động thủ giống ngang miêu âu ngẫu kèm theo tứ thanh như dã thú tiếng gầm gừ vang lên. Ni U Ghi Tô, Kỳ Nơ Bệ Ẹ, Ghi, Hán, bốn vị này vi thu dị nụ dị kỳ hầu như chính là trong nháy mắt tiến nhập nửa vi thú hóa hình thức. Khoác trên người vừa dày vừa nặng vi thú trả cờ dạ, cứ như vậy trực tiếp công về phía làng cắt kết giới. Trong lúc nhất thời, oanh oanh lưỡng đạo cực kỳ khủng bố tiếng nổ mạnh cơ hồ là đồng thời vang lên. Cũng chính là kèm theo cái này lưỡng đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, làng cắt kết giới cơ hồ là trong nháy mắt tan biến. Mà lúc này đang ở xử lý chính vụ chia rộ. Hầu như cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không tốt, địch tập Ebis, nhanh lên một chút điều động làng cắt còn dư lại hết thể ní ra. Là bóng người thiểm hiện phía sau, Ebis chính là nhanh chóng xuất hiện, sau đó sắc mặt thận trọng hồi phục một tiếng, bóng người chính là nhanh chóng tiêu thất ngay tại chỗ. Mà kèm theo ẹ bị biến mất, chia rồ ở cắn cắn răng, cảm giác hai bên địch nhân tiếp cận, chia rồ trong mắt cũng là nhanh chóng lóe lên vài phần dứt khoát, không bây giờ không phải là không quả quyết thời điểm. Dọc chia, ngươi mang theo ạ bù đi bên trái. Phong điền, ngươi mang theo cả dẹt hộ tống vệ đội cùng thượng nhẫn mạ đả giả ta đi bên phải. Là hai đạo nhân ảnh nhanh chóng sau khi xuất hiện, liền lại là nhanh chóng tiêu thất. Mà đến khi nhân đạo sau khi biến mất, chia rỗ liền cũng là nhanh chóng chạy về bên phải. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Dù cho chia rỗ phản ứng đã đầy đủ quả quyết, có thể còn không có đợi đến làng cắt nghi dạ tập hợp hoàn tất. Nham ẩn thôn cùng làng mây đã sát nhập làng cát. Từng đạo bóng người nhanh chóng di động, làm tinh nhuệ ạ bù thượng nhẫn, trong tay không có một hơn mười mấy trăm cái nhân mạng đều không có ý tứ nói mình là ạ bù. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ giết chóc hiển lộ. Thật đúng là mau đáng sợ a làng mây nì ra, đều là cầm trong tay nhẫn đao, phối hợp thuần thục lại uy lực cự đại, rất mạnh cuồng bạo lôi độn nhẫn thuật, không ngừng đánh chết làng cắt nì ra. Mà nhị vĩ gì nụ gì kỳ nì u ghi tổ, cùng với bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ, càng là ở vị thu trả cờ giả tăng phúc phía dưới, không ngừng phóng xuất ra đại quy mô tính sát thương nhẫn thuật. Còn như mồ gịu xạ, càng là tắm rửa ở trong sấm sét, cả người như hóa thành một tia chớp phía sau, chính là một. Bảy không ngừng chu diệt làng cắt nì dạ, thôn dân. Mà ở bên kia, nham ẩn thôn ạ bù nhóm cũng là hết sức ăn ý sử dụng thổ độn nhẫn thuật, bởi vì thổ độn nhẫn thuật đặc tính, đại thể đều có thể phối hợp sử dụng. Trong lúc nhất thời, đây cũng là đất rung núi chuyển, to lớn hòn đá nhấc lên hạ xuống, không ngừng phá hủy hết thể chung quanh, địch nhân, cùng với trở ngại. Tứ vi gì nụ gì kỳ kỳ, còn có ngũ vi gì nụ gì kỳ hán. Một cái dung nham võ sĩ, một cái hơi nước quyền sư, vô luận là tốc độ vẫn là hủy diệt năng lực, đều là viễn siêu phổ thông nì ra. Chỉ thấy trên trăm khỏa dung nham hỏa cầu vanh tạc, nóng bỏng hơi nước hồng ảnh lóe lên. Còn có cái kia thi triển thổ độn loại trọng lực nhẫn thuật nổ kỳ. Thử vong, giết chóc, hủy diệt.